Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, Chu vi mấy dặm. 2. Chu vi mấy dặm bài hát này. Quý ức là nghe qua. Rất tình sâu như biển một ca khúc. Hạ Quý Thần âm thanh rất êm tai. Nhưng Thanh Tuyến Thiên về rõ ràng liệt. Tại hắn không có mở miệng trước. Quý ức có chút hoài nghi hắn rốt cuộc có thể hay không đem bài hát này cảm tình hát đi ra. Nhưng chờ hắn thực sự mở miệng, quý ức mới phát hiện, chính mình những thứ kia hoài nghi, quả thực là có bao nhiêu buồn cười. Hắn chẳng những chuẩn âm, liền ngay cả nhãn nhụi tình cảm biểu hiện đều không thua gì bài hát này nguyên hát. Không chỉ là quý ức, toàn bộ bên trong phòng tất cả mọi người đều lần lượt đem sự chú ý đặt ở trên người của Hạ Quý Thần. Trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, trừ hắn ra êm tai tiếng hát, lại không những tiếng vang khác. Hạ Quý Thần rũ mi mắt, không thấy người trước mặt, chẳng qua là hết sức chuyên chú hát chính mình bài hát. Nửa đoạn trước hát xong, trung gian âm nhạc tiết tấu có chút dài. Hắn thoáng đổi một tư thế, lại chờ giây lát, mới đem micro lần nữa giơ lên bên mép. Cảm giác sẽ đè nén bộ dáng, miễn cưỡng cũng không có ý gì. Ta không tính là rất ích kỷ, cũng càng ngày càng hiểu chuyện. Yêu ngươi chẳng qua là ta chuyện. Theo yêu ngươi chẳng qua là ta chuyện 7 chữ này. Theo giữa răng môi chảy xuôi mà ra. Hạ Quý Thần chợt nhớ tới đêm đó. Hàn Chi Phản gọi điện thoại cho hắn cảnh tượng. Hắn nhớ tới đêm hôm đó hắn khổ sở. Hắn áy náy. Hắn hung hăng vứt cho chính mình hai bạt tai tự trách. Khi đó hắn mới biết, yêu nàng, chẳng qua là hắn chuyện riêng. Cùng với tại ngươi không cần trong thế giới, không bằng thống khoái đem ngươi quên. Đạo lý này ai cũng biết, nói dễ dàng, yêu thấu còn muốn mạnh miệng. 4 năm trước, suy nghĩ thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp đối với nàng tỏ tình chính hắn. Còn chưa kịp hành động. Liền biết rồi hắn không phải là nàng mong muốn thế giới. Hắn ghen, hắn tức giận, hắn không cam lòng, hắn ngạo mạn nghĩ, nếu người nàng yêu thích không phải là hắn, vậy hắn còn không bằng thống khoái điểm, để cho hai người liền như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Hắn đau, nàng cũng đau, hắn cùng nàng liền như vậy rơi vào tan rã trong không vui kết quả. Hắn cho là hắn cùng chuyện xưa của nàng, liền như vậy kết thúc. Nhưng nàng rời đi Tô Thành sau, hắn bắt đầu mỗi đêm ngày nghĩ nàng. Hắn suốt 1 tháng đều tại mua say. Khi đó hắn mới hoàn toàn hiểu được. Hắn lấy làm kết thúc cố sự. Thật ra thì chẳng qua là một cái kết cục. Hắn căn bản không làm được thoải mái như vậy. Nhưng hắn vẫn là mạnh miệng không chịu thừa nhận hắn hối hận. Ta tình nguyện ở lại ngươi chu vi mấy dặm. Ít nhất có thể cảm thụ ngươi buồn vui. Tại ngươi cần ta thời điểm. Liền có thể cùng ngươi. Ta tại ngươi không cần trong thế giới. Tội gì không tìm một cái người để thay thế. Đáng tiếc ta, ai khuyên cũng không nghe. Về sau hắn tiến vào thứ nhất học phủ, hắn vẫn là trong trường học nhất bị người nhìn chăm chú tồn tại. Nhưng bên cạnh của hắn lại cũng không có một cái có thể để cho hắn nghĩ hết biện pháp đi cưng chiều quý ức rồi. Trong đại học như cũ có cái gọi là lão đại tồn tại. Cũng không nàng chính hắn, cũng mất thuở thiếu thời những thứ kia nhiệt huyết. Cái loại này cái gọi là đi tới chỗ nào đều bị người ta gọi là âm thanh thần ca cảnh tượng. Hắn đã không nghĩ nữa muốn. Lúc ban đầu chính hắn, rõ ràng là vì Hạ Dư Quang mới đi làm một cái lão đại. Nhưng đến cuối cùng, hắn phát hiện, lão đại ý nghĩa tồn tại, lại chỉ là muốn sủng nàng thượng thiên. Không còn nàng. Hắn liền đối một cô gái mỉm cười tâm tư cũng bị mất. Thẳng đến lúc đó, hắn mới biết, hắn có bao nhiêu nhớ hắn lưu ở bên cạnh nàng thời gian. Tối thiểu có thể cảm nhận được nàng bi thương nàng vui. Khi đó hắn, đã rất hối hận rồi đi. Nhưng hắn chính là chết không thừa nhận. Cho dù hắn không chống nổi xung động của con tim, mỗi tháng đều chạy đi Bắc Kinh lặng lẽ nhìn nàng một lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.